Thánh Vương, chương 511, ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LM, Yu In Co, L, 1 O N. Nụa Ư In Q N V, Minh Vương Máu Nhập Thần Cơ chương 511, ám toán. Rất nhiều người bên phía Dương Kỳ chỉ cần nghe cũng biết là trong chuyện này có quỷ. Họ đều khuyên Dương Kỳ không nên đến thế nhưng Dương Kỳ vẫn cười. Người của học phủ Thái Hoàng muốn đem vị trí phu chủ truyền cho con chi là già, hơn nữa nếu con muốn vị trí này sẽ tự tay đi lấy, không khiến người khác phải truyền. Lần này họ muốn ám toán con mà thôi. Vậy Kỳ Nhi, tại sao con còn muốn tới? Dương Chiến nghe thấy vậy thì cả kinh hoi. Phu chủ kia chắc chắn đã co, được sự trợ giúp của tiền giới, co. Chỗ dựa bằng trời, thậm chí trích tin cũng đã giáng trần. Dương Kỳ chậm rãi no. Y chuyện, trên đinh đầu co. Một cải C, ư luận vô hình đang chuyển động. Kỳ Nhi, con co, ý kiến gì? Dương Chiến thấy con trai mình đã dự đoán được trước nên cũng hơi an tâm. Đến, đương nhiên là phải đi xem họ đưa vào cái gì. Dương Kỳ thản nhiên nói. Con muốn đột phá cảnh giới, nhưng lại thiếu quả nhiều năng lượng, sắn giết AC ma đẳng cấp cao trong địa ngục ma ha quả nguy hiểm, không bằng đi giết mấy tên trích tiền, luyện hóa được họ thì cảnh giới của con sẽ tăng lên. Hiện tại con mới co. Tu vi thiện vị tầng 4, cảnh giới cường thiện vị, thêm một tầng chính lập tầng 5 bập thiện vị, co. Khi tức bập chủ, đến lúc đó sẽ co. Thể lợi dụng không gian tiết điểm để phi thắng, hơn nửa con cũng muốn bắt gọn Đàm Dị Tâm trong học phủ Thái Hoàng, thống nhất Ngân Hà Trung ương, mớ ra một cái học phủ Thánh Vương mới. Dương Kỳ hai mắt lo, é sáng, không thấy đời thêm nửa, giết xong những tai họa kia thì sẽ ổn, thời gian càng dài càng khó nắm chắc. Nếu vậy thì con nên cẩn thận một chút. Dương Chiến gật đầu, hắn biết Dương Ký tự co. Chủ trương, kiếm thập thất sư huynh, chúng ta đi xem những người kia bố trí thứ gì đợi chúng ta. Dương Kỳ nói, được, thư xê lực hiện giờ của ta đã co. Thể chống lai cường giả trí thiền vị, cho nên cũng muốn xem tiền nhân thực sự nơi tiền giới co. Hình dáng như thế nào? Kiếm thập thất hùng tấm van trượng, kiếm khi bùng phát. Sau khi nói xong, Dương Kỳ vập kiếm thập thất rời đi. Nhưng sơ thủy giả đợi bên ngoài trong lòng rất vui mừng, nhưng mà trên mặt lai tố về bình thân, bảy. Hai vị, chúng ta mau di chuyển thối, phu chủ đã đợi lâu rồi. A, Dương Kỳ cười như không cười. Phu chủ vô thương tai sao lai truyền vị cho ta gấp vậy, ta đang tu luyện, chưa cấp đột phá được cảnh giới. A, người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN11 dánh vương móng nhập thần cơ mấy vị sơ thủy dập cười. Cười, đường trừ Dương Kỳ vẫn chưa đột phá hay sao? Cũng sắp tới mức quan trọng, nhưng nghe thầy các người báo tin gấp như vậy, ta chỉ còn cách hoãn lại, đợi sau khi phủ trừ truyền ngôi sẽ đột phá cũng không muộn. Dương Kỳ gật đầu, mấy sơ thủy dập kia lập tức no. Y ngắn, đường trừ Dương Kỳ, không. Phủ trừ, sau hôm nay chúng ta sẽ gọi người là phủ trừ, hy vọng sau này phủ chủ chiếu cố nhiều hơn. Chuyện này là không thành vấn đề, nhưng mà khi ta lên làm phủ chủ thì các người nên an phận một chút, nếu không ta sẽ không nhẹ tay, ai trái với ta quy định, ta sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Dương Kỳ đột nhiên nói một cách nghiêm túc, mấy tên sơ thủy giả vừa nghe thấy vậy thì sưng sốt, sau đó tức giận tới mức yết hầu rung động kịch liệt, trội lên trội xuống. Trong lòng của bọn họ đang chửi ấm lên, tiểu tử này đứng là muốn tìm chết mà, ta sẽ không buông tha cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng họ đang chửi bới, thế nhưng ở ngoài mặt họ vẫn phải giả bộ khúm núm, cố nền gian trong lòng, no. Y ngắn, ra, phủ chứ nói cũng đúng, sau này chúng ta nhất định sẽ trung tâm, giúp học phủ tỏa sáng. Đúng vậy, nhưng sơ thủy giả cũng cười cười, nhưng nụ cười của họ còn khó coi hơn kho. C kiếm thập thất thấy vậy thì trong lòng chửi thầm. Đám chó này bình thường tác oai tác quẩy, nay bị sư đệ đùa giỡn kiểu này đứng là thông khoái, nhưng mà các người cũng chỉ sống thêm một thời gian nữa mà thôi. Một lát sau, Dương Kỳ đã tới học phủ Thái Hoàng, hắn nhận thấy vi điện sơ thúy đã khá bình ổn, cho nên vận chuyển mệnh vận chi luân muốn khám phá những nguy cơ thực sự. Lơ ịu hắn hát ư một tiếng, tiến vào trong vi điện sơ thủy. Bên trong vi điện này đã tập trung hầu hết những sơ thủy giả, phủ trừ vô thương ngồi ở chính giữa, co. Vẻ đang đợi mình Dương Kỳ. Phủ chủ, người muốn truyền vị cho ta, nhưng ta lại lo lắng mình không đảm đương nổi. Dương Kỳ cố ý nói. Chuyện này ta thấy hay thối đi. Ngàn van lần không nên chối từ. Phủ chủ thấy vậy thì trong lòng chửi thầm, ngoài mặt vẫn bình thần mà nói. Với tư chất của người đứng là thừa sức làm phủ chủ của học phủ chúng ta. Trước đó ta đã chiếu cáo thương thiền cũng đã đồng ý, bây giờ bắt đầu cử hành nghi thức thương thiền sẽ khắc ấn ký trên người của người. Từ nay về sau, người sẽ là phủ chủ của học phủ chúng ta. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN11 dánh vương móng nhập thần cơ. Vậy à, Dương Kỳ Tố về trầm ngẫm suy nghĩ. Đúng là như vậy, các người mau tham kiến phủ chủ mới đi. Phủ chủ Vô Thương đảo mắt nhìn đám sơ thủy giả, Đường chủ, pho. Phủ chủ, ra, đám người kia lập tức mớ lời. Thế nhưng Dương Kỳ phải nhận chức phủ chủ trước đã, vậy thì chúng ta mới tiện hành lễ. Được, nếu mọi người đã nói như vậy, ta mà từ chối đứng là bất kính. Dương Kỳ cười ha hả. Phủ chủ, hiện giờ bắt đầu được rồi đấy. Được, phủ chủ lập tức no. Y ngắn, người tới đứng vào vị trí này, chúng ta cùng nhau cần khấn thương thiền ban ý chỉ xuống. Dương Kỳ tiến lên đứng gần vị trí phủ chủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt của phủ chủ dân đanh lại, giống như Dương Kỳ chỉ cần đi vào trong phạm vi là sẽ phát động công kích. Thế nhưng Dương Kỳ lại đột nhiên chỉ tay. Đấy là cái gì? Cái gì? Mọi người chợt cả kinh, nhìn theo ngón tay hắn về phía xa xa. Ầm ầm, nhận cơ hội nãy Dương Kỳ chợt bay lên trời, cả người biến thành một cái cư luận, ầm ầm chấn động, che khuất mặt trời, sau đó chớ nền hư ảo biến thành vô số cực luận khác, thi nhau nổ tung, vặn xoắn cả quỹ tích thiền đao. Tiền nhân Ha Phàm, sứ giá tiền giới, người ẩn nấp muốn ám toán ta, nhưng dưới vận mệnh chi luân, số mệnh ngươi sẽ thay đổi, vốn ngươi không chết ơ đấy, nhưng bây giờ thì người không còn sống được nữa. Dương Kỳ dốc hết toàn lực thi triển chiêu này. Khi hắn còn ơ cảnh giới thiền vị tầng 2 đã co. Thể đánh chết lối cửu chân, hiện giờ đã là thiền vị tầng 4, cường thiền vị, mạnh hơn khi đó không chỉ mấy chục lần, mệnh vận chi luân đã lĩnh ngộ được khá nhiều, một chiêu này mang theo đạo lý ám sát Vô Thương. Tất cả năng lượng tập trung tấn công vào một điểm trong hư vô. A, một thanh âm thảm thiết vang vọng khắp thiền địa, vi điện so thủy chớ nền run rẩy, no. Không chịu nối lại lực lượng này, một số nơi đã bắt đầu nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tấn công vừa rồi đã khiến cho sứ giá tiền giới bị trọng thương. Cách chương.